Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, quyền sát. Tốt côn pháp, nghiêng người né qua Chu Cảnh thi thể. Hoàng Lân đứng ở nguyên địa mở miệng nhẹ tán. Hắn thân thể đã chăm chú kéo căng lên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Hắn lại là không ngờ tới. Vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay trong lồng thú bị nhốt, lại đột nhiên mở ra răng nanh, ngay trước hắn mặt, một khẩu liền đem Chu Cảnh nuốt xuống dưới. Tại hắn đối diện, vừa mới côn giết một người Tôn Hằng, mặt không đổi sắc, thậm chí liền ánh mắt đều không có phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh thật có thể cải biến người. Mấy năm trước, Tôn Hằng giết người thời điểm còn muốn ói lên ói xuống. Bây giờ coi như giết người ngày hôm đó ngày ở Trung Chu Cảnh, vẫn như cũ có thể làm được tâm không gợn sóng. Nghĩ không ra a. Hoàng Lân nắm chặt côn bổng, vây quanh Tôn Hằng chậm rãi di động. Tôn sư đệ dĩ nhiên là ẩn tàng sâu như vậy. Người chiều này linh hầu thập tam kích, sợ là liền hai vị sư phụ đều không có như vậy tinh thục đi. Trong miệng kể rõ, Hoàng Lân trong lòng cũng là thầm buồn. Hắn vừa rồi mặc dù phát ra tiếng nhắc nhở Chu Cảnh, nhưng trên thực tế cũng không có động tác gì. Một thì là hắn cũng không cảm thấy Tôn Hằng có thể đánh bại dễ dàng Chu Cảnh. Thứ hai, hắn cũng nghĩ qua mượn đao giết người. Tốt nhất hai người đồng quy vu tận mới là tốt nhất, có thể hắn lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chu Cảnh vậy mà tại vừa đối mặt công phu, liền bị Tôn Hằng đánh giết. Phế vật đồ vật, hiện nay, một mình đối mặt không biết sâu cạn Tôn Hằng. Hoàng Lân dĩ nhiên là đã không có hoàn toàn chắc chắn. Sớm biết như thế, ngay từ đầu chính mình liền không nên như thế đại ý. Linh hầu thập tam kích luyện cho dù tốt, sợ cũng không vào được Hoàng sư huynh mắt. Tôn Hằng hai tay chỉ côn, ánh mắt tùy tùng Hoàng Lân động tác di động, mắt mang ngưng trọng, vẫn muốn mở mang kiến thức một chút Hoàng sư huynh phong ma côn. Hôm nay chính là cơ hội. Hoàng Lân không giống với Chu Cảnh, vị này chính là tu luyện hoàn chỉnh mãng viên công rất nhiều niên đệ tử chính thức. Nhục thân cường hoành, mà lại lôi thiên lai đối với hắn chờ mong rất lớn. Càng là truyền thụ áp đáy hòm phong ma côn pháp, hắn một thân thực lực, ngoại trừ hai vị sư phụ, cũng tương tự không ai biết mức độ. Cũng tốt, Hoàng Lân dừng bước lại, nhẹ nhàng vũ động côn bổng. Sư huynh đệ chúng ta lâu như vậy, cũng là thời điểm thật tốt đọ sức đấu. Tốt, đến a. Tôn Hằng lông mày nhíu lại, nâng côn ra hiệu, tới thì tới, giữa hai người cũng không có cái gì dễ nói. Hoàng Lân một tiếng nhe răng cười, đã hướng phía hắn bổ nhào tới, vọt tới trước bên trong. Hắn nguyên bản cũng không đặc sắc, thân thể đột nhiên vừa tăng, trực tiếp lớn hơn một vòng, hai mắt càng là nổi lên tơ máu. Dưới chân một chút, côn bổng vung vẩy, cả người giống như xoay tròn phong hỏa luân bay thẳng Tôn Hằng mà tới. Phong ma côn liên hoàn truy hồn thức. Phong ma côn, côn pháp như tên, một khi thi triển ra, khí huyết dâng lên, chỉ côn người nhất định như điên một dạng ma. Loại tình huống này, chỉ côn người lại quên nhục thân đau đớn, liều mạng thôi phát thể lực, phát huy ra viễn siêu lúc bình thường thực lực. Lúc này Hoàng Lân, dưới chân như dẫm phong hỏa luân, trường côn cuồng vũ, tốc độ nhanh chóng. Chỉ có tàn ảnh tồn tại, côn pháp hung tàn, truy hồn đoạt phách, trong nháy mắt bao lại Tôn Hằng quanh thân, rất có không chết không thôi tư thế. Kình phong còn chưa tới người, Tôn Hằng đã thân thể siết chặt, hô hấp một gấp rút, nhịp tim cũng không nhịn được chậm nửa nhịp. Giờ khắc này, hắn đúng là bị đối phương khí thế áp bách, trong lòng phát sinh một cỗ khiếp ý. Hét dài một tiếng, bị côn ảnh áp bách Tôn Hằng đột nhiên chấn động, hai mắt nhưng tụ không sai, tán đi trong lòng khó chịu, dưới chân hắn cắm rễ, cánh tay như linh xà, trường côn hóa thành thân thể kéo dài, nhẹ nhàng run lên, chính là đầy trời côn ảnh, đón phong ma côn đụng tới, mắt thường không thể xét xử. Tôn Hằng chân cơ bắp run run, như dây cung run rẩy, kình lực dọc theo thân thể tràn vào cánh tay, rót vào côn bổng, đem linh hầu thập tam kích linh viên phiên phi trong nháy mắt diễn hóa đến cực hạn. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm nối liền không dứt. Giữa rừng núi, hai người dưới chân bụi cỏ trải rộng, dây khô vô tận, tại cái này côn ảnh tầng tầng lớp lớp phía dưới. Kình phong gào thét, lúc này tạp vật bay tứ tung, ba. Tôn Hằng dưới chân dày vải chịu lực không ở, trực tiếp sụp ra, mà dưới chân một hư, động tác trên tay của hắn cũng là vừa đứt. Hoàng Lân phong ma côn như là giòi trong xương, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này tiến quân thần tốc, tuôn hướng Tôn Hằng thân thể. Bá, Tôn Hằng bước chân một chuyển, dưới chân giống như mang theo cái dòng dọc, trong nháy mắt rút lui mấy mét. Côn bổng biến đổi, phong tảo lạc diệp cuốn lên vô số tàn nhánh lá vụn. Bổ nhào Hoàng Lân, phanh, phanh. Tạp vật bay tứ tung, một cái như điên một dạng ma nhân ảnh từ đó xông ra. Hai mắt xích hồng, thừa thắng xông lên, nâng côn hung hăng đánh tới. Toàn lực ứng phó Hoàng Lân, toàn thân khí huyết khuấy động, thần trí đều đã biến không tỉnh táo lắm. Nhưng loại trạng thái này, vừa vặn là phong ma côn cần thiết. Lúc này hắn, diện mục dữ tợn, miệng lớn mở ra. Giống như một đầu dã thú, chỉ có phệ nhân chi tâm, đã từng ngoại vụ đệ tử đệ nhất thiên tài, bị lôi thiên lai đặt vào bỏ quên, như thế nào hời hợt hạng người, liền xem như Tôn Hằng, cũng không thể không thừa nhận, mình quả thật đánh giá thấp hắn. Bất quá, nếu như chỉ là như thế lời nói, còn vì vượt qua bản thân năng lực chịu đựng, a, quát khẽ một tiếng. Tôn Hằng trong tay côn bổng lần nữa biến đổi, không có chặn đường cái kia đầy trời côn ảnh, mà là trực tiếp đón lấy Hoàng Lân thân thể. Phanh, đông, hai người một côn đổi một côn, riêng phần mình lui lại. A, Hoàng Lân một tiếng cuồng khiếu, lần nữa đánh tới, Tôn Hằng nhưng là thân thể kéo căng, cũng không chút nào yếu thế đối diện đánh tới. Phanh, phanh. Liền một mạch hai lần tiếng vang, Tôn Hằng xả thân gần sát Hoàng Lân, hai tay như dao long xoay chuyển, trực tiếp bỏ côn bổng, khóa lại đối phương hai tay, hướng phía một bên lăn đi, lốp bốp, nhánh cây, dây khô đứt gãy thanh âm nối thành một mảnh, hai người dùng cả tay chân, riêng phần mình thăm dò tại đối phương ngực, cuồn cuộn lấy hướng hai bên lăn đi, mà lúc này, hai người đã là tay không tấc sát, trong tay lại không côn bổng. Hoàng sư huynh phong ma côn xác thực không tầm thường. Tôn Hằng vặn vẹo cái cổ. Vừa rồi hắn so với đối phương nhiều kháng hai cái, mới tính làm cho Hoàng Lân buông tay. Phần lưng còn ẩn ẩn có chút đau nhức. Hoàng Lân dù sao tu luyện nhiều năm mãng viên công, bản thân cũng là chừng 20. Chính vào nhân thể đỉnh phong niên kỳ, ngũ tạng gân cốt cường tráng, chỉnh thể mà nói muốn so Tôn Hằng muốn chiếm chút tiện nghi. Đương nhiên, Hoàng Lân cũng không chịu nổi, hắn cũng tương tự không có Tôn Hằng cái kia không sợ vuốt sói cứng cỏi ra thịt. Chịu mấy côn, tay chân cũng bắt đầu có chút run rẩy. Loại bệnh trạng này cũng không phải là phong ma côn pháp có thể miễn đi. Người mãng viên công, đây không có khả năng. Hoàng Lân nhìn xem người không việc gì đồng dạng Tôn Hằng. Đôi mắt thít chặt, rõ ràng thương thế càng nặng hẳn là đối phương mới đúng a. Không có gì không có khả năng. Tôn Hằng cười lạnh cười một tiếng, dưới chân một bước, đột nhiên một quyền đánh ra. Hổ khiếu sơn lâm, mãnh hổ quyền, chả lẽ lại sợ ngươi? Hoàng Lân nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng là một cái mãnh hổ quyền, thẳng tắp oanh ra, phanh, két, Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi. dưới chân không nhúc nhích tí nào, mà Hoàn Lân nhưng là liền lùi lại ba bước, một mặt không thể tin nhìn xem chính mình cực kỳ yếu đuối cổ tay. Không, làm sao lại như vậy? Hắn hai mắt khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Tôn Hằng, trong mắt đều là hoảng sợ. Lực quán toàn thân, hỗn nguyên nhất thể, ngươi đem tam điệp lãng tu luyện tới đại thành. Tôn Hằng chậm rãi bật hơi, bình phục thể nội khí huyết sao động, khẽ gật đầu, cái này còn nhiều hơn chút Hoàng sư huynh dạy bảo. Đây không có khả năng, không có khả năng. Hoàng Lân thần sắc điên cuồng, hai tay loạn vũ, liền xem như thân sư phụ, đều không thể đem tam điệp lãng tu luyện tới đại thành. Ngươi vì cái gì có thể? Ngươi dựa vào cái gì có thể? Hắn trong nháy mắt hiểu được, là cái gì chính mình rõ ràng thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên một chút, lại một mực khó mà áp chế đối phương. Nguyên lai Tôn Hằng đã là tam điệp lãng đại thành. Khó trách hắn khí lực rõ ràng không bằng chính mình, vẫn như cũ có thể dựa vào linh hầu thập tam kích cứng rắn chính mình phong ma côn. Mà lại, hắn da thịt, tựa hồ cũng là mạnh hơn ngoài dự kiến. Chính mình không phải đối thủ của hắn. Này niệm một đời, Hoàng Lân lúc này trong lòng sinh ra sợ hãi. Trốn, muốn chạy trốn, Tôn Hằng nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này cười lạnh. Dưới chân một bước, sau lưng mặt đất nổ lên, mà cả người hắn đã hóa thân mãnh hổ, hướng phía Hoàng Lân bổ nhào mà tới. Hai người khí thế biến đổi, Hoàng Lân lại là bị phế một tay, lúc này rơi vào phía dưới, thậm chí liền cầu xin tha thứ thời gian đều không có. Chỉ có thể ở Tôn Hằng thủ hạ đau khổ dãy rùa. Tôn sư huynh, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên bối rối tiếng kêu sợ hãi, đồng thời còn kèm thêm cái này ẩn ẩn hổ gầm. Hống, một tiếng hét lên, cành lá bay tứ tung, một bóng người phá không mà đến, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất, miệng mũi chảy máu, tại chỗ tắt thở. Tôn Hằng nhận biết người này, tên là Tiểu Bạch, là một cái quen thuộc sơn lâm đầy tớ. Nhìn hắn phần lưng cái kia giữ tợn chảo ấn, phía sau ẩn ẩn truyền đến hổ gầm. Hung thủ là ai? Không cần nói cũng biết. Tôn sư đệ, thủ hạ lưu tình. Hoàng Lân thừa cơ giãy giụa lấy lui lại, liều mạng cầu xin tha thứ. Chờ mong lấy Tôn Hằng có thể xem ở ngoài có mãnh hổ uy hiếp phân thượng, bỏ qua cho mình một mạng, mà chân kia bên trên có tổn thương Trương Trọng Cửu. Đã sớm từng chút hướng nơi xa chuyển đi, trong mắt hoảng sợ, cũng không biết là bởi vì mãnh hổ hay là Tôn Hằng. Cầu xin tha thứ, Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, muộn, rên lên một tiếng, mãnh hổ quyền trực tiếp phá vỡ Hoàng Lân thủ thế, một quyền đánh vào cái kia yếu ớt trên cổ, răng rác, một tiếng vang giòn, Hoàng Lân cái cổ vặn vẹo. Thân thể co quắp ngã xuống, hống, nương theo lấy một tiếng gầm rú, một đầu dài hơn một trượng hắc văn mãnh hổ đột nhiên nhảy vào sơn lâm. Tại về sau, còn có một cái lông phát sinh nồng đậm người, chậm rãi đi tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.